Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3521, một bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, chiến thần Minh Tôn theo sau, nói, nghe nói cốc chủ bị trọng thương, làm bị thương thần hải cùng thần nguyên. Ngoại giới có thật nhiều truyền ngôn, nói cốc chủ đã lại không cơ hội dòm nhìn bất diệt vô lượng, sẽ vẫn rơi vào nguyên hội này. Một chút vết thương nhỏ, như thế nào khoa trương đến tình trạng kia rồi. Nộ thiên thần Tôn cười lạnh. Trước đây không lâu, Minh Điện thu đến tình báo, lượng tổ chức cùng một chút cường giả thời cổ tàn hồn, muốn gây bất lợi cho bạch y cốc ta thực sự không yên lòng, lúc này mới quyết định trở về một chuyến. Chiến thần Minh Tôn hai tay nắm nâng tại giữa không trung, một cái hộp thần ngọc màu lam từ trong không gian hiển hóa ra ngoài. Thủ kỳ dù sao xuất sinh bạch y cốc ấn tuyết thiên càng là có đại ân tại ta, há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Đây là lần trước Ngọc Hoàng giới mở ra lúc tìm tới thần dược thần minh tiết lẫm tử, đối với cốc chủ có lẽ có một chút tác dụng. Đi vào nhà tranh bên ngoài, Nộ Thiên Thần Tôn dừng bước nhìn về phía chiến thần Minh Tôn trong tay hộp thần ngọc nói. Thần minh tiết lẫm tử, ngươi không phải cũng thụ thương rồi, chính mình phục dụng đi, thụ kỳ thương thế còn cần không lên thần minh tiết lẫm tử. Nộ Thiên Thần Tôn cũng tịnh không phải già mồm hạng người tiếp nhận hộp thần ngọc nói. Năm đó một điểm kia ân, không cần nhớ một đời. Ngươi bây giờ là minh tộc đệ nhất chiến thần, có chính mình huy hoàng tiền đồ, chớ có bị bạch y cốc trói buộc chính mình. Nộ thiên thần Tôn bàn tay đặt tại trên hộp ngọc đem nắp hộp đẩy ra. Xoạt, một tấm đại phù màu xanh từ trong hộp bay ra tốc độ nhanh đến phá vỡ không gian tiêu chuẩn, trực tiếp ấn kích trên người Nộ thiên thần Tôn. Ngay tại phù lục bay ra trong nháy mắt toàn bộ hẻm núi đều bị chiếu sáng, giống như là có một vòng thần dương bị đặt ở bên trong. Biến cố kinh người này, vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Phù lục rơi trên người Nộ Thiên Thần Tôn, lập tức hóa thành vô số xiềng xích màu xanh, đem hắn định trụ. Bạch Thù Kỳ, Nộ Thiên Thần Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, cốc chủ Thù Kỳ là trở về tiễn ngươi một đoạn đường. Chiến thần Minh Tôn sớm đã gọi ra ô kim phát đao, vạch ra một đạo kinh thiên động địa đao mang, chém thẳng vào hướng Nộ Thiên Thần Tôn đầu lâu. Đao khí cường hoành tuyệt luân, chỉ là dư ba, liền đem cấp tốc tiến lên Bạch Tôn đánh bay, thân thể đụng vào tiến vách đá. Trương Nhược Trần phóng xuất ra thái cực tứ tượng đồ cảnh, nhưng trễ. Tứ tượng đồ cảnh mở rộng tốc độ căn bản đuổi không kịp chiến thần Minh Tôn vung đao tốc độ. Chỉ có tại trong nhà lá quét xác niết tàng tôn giả, lộ ra cực kỳ bình tĩnh, vẫn như cũ tự lo quét lấy đình viện. Ầm ầm, chiến thần Minh Tôn một đao này bổ vào Nộ Thiên Thần Tôn đỉnh đầu, phát ra giống như kim thạch va chạm âm vang thanh âm, chỉ gặp từng vòng gợn sóng năng lượng hướng tứ phương lan tràn. Thần khí chiến đao lại không thể phá Nộ Thiên Thần Tôn nhục thân phòng ngự. Cái này sao có thể, tu vi của ngươi, chiến thần Minh Tôn kinh hô, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng bạo phát đi ra, Nộ Thiên Thần Tôn trên thân xiềng xích đều đứt đoạn, đỉnh đầu vọt lên từng tầng màu đen thiên vũ, giống minh thành từng tòa hướng lên trồng chất. Đùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nộ Thiên Thần Tôn thân thể biến lớn gấp đôi, cúi người chính là một trường vỗ tại chiến thần Minh Tôn đỉnh đầu, đem hắn cốt thân đánh cho đổ sụp, sống lưng cắt thành mấy tiết hóa thành một đống toái cốt. Cho đến lúc này, Trương Nhược Trần thái cực tứ tượng đồ cảnh mới đưa Nộ Thiên Thần Tôn bao phủ đi vào. Nộ Thiên Thần Tôn ngẩng đầu, nhìn Trương Nhược Trần một chút. Trương Nhược Trần nội tâm không có gì sánh kịp rung động, minh tộc đệ nhất chiến thần nhân vật như vậy, có thể cùng Long Chủ khiêu chiến, lại bị một bàn tay đập thành toái cốt. Đây là cảnh giới gì? Còn có Nộ Thiên Thần Tôn không phải tu luyện minh thư cùng vận mệnh chi đạo sao? Đỉnh đầu tại sao có thể có tầng tầng giống như thiên vũ lại như minh thành dị cảnh? Nộ Thiên Thần Tôn thân thể trong nháy mắt khôi phục bình thường lớn nhỏ, nhìn về phía trên mặt đất rung động không ngừng bạch cốt mảnh vỡ, đem một viên đầu lâu tóm lấy, nói. Tại sao phải là ngươi? Nộ Thiên Thần Tôn căn bản không có gửi hy vọng từ chiến thần Minh Tôn trong miệng hỏi ra cái gì, trực tiếp siêu hồn. Nhưng, đầu lâu đỉnh đầu vị trí từng cái phù văn màu xanh nổi lên, hóa thành phù hỏa tức tại ngăn cản Nộ Thiên Thần Tôn siêu hồn chi lực lại đang đốt cháy đầu lâu thần linh vật chất. Ha ha, cốc chủ, ngươi giấu thật sâu, nhưng toàn bộ bạch y cốc vì ta chôn cùng, cũng là đáng giá. Trong đầu lâu thần nguyên phá toái tiếng vang lên, Nộ Thiên Thần Tôn lông mày siết chặt nhìn về phía bao trùm ở trong cốc thái cực tứ tượng đồ cảnh, ánh mắt khóa chặt tại trên thái âm. Ngọc Thụ Mặc Nguyệt hét lớn một tiếng. Phong bế thiên cơ, trong nhà lá, niết tàng tôn giả ném đi cái chổi, hai tay kết ấn tinh thần lực tùy theo bộc phát ra đi. Xoẹt xoẹt, thái âm ngọc thụ phân giải, hóa thành đếm mãi không hết thời gian quy tắc hội tụ đến Nộ Thiên Thần Tôn trong lòng bàn tay, đem chiến thần Minh Tôn đầu lâu phong ấn đứng lên. Trong không gian đường kính không đến nửa mét, thời gian hoàn toàn đình chỉ. Trương Nhược Trần trái tim đều ngừng đập, bởi vì vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được chiến thần Minh Tôn thần nguyên đã nổ tung, còn kém một chút xíu tính hủy diệt năng lượng liền sẽ khuếch tán. Lấy chiến thần Minh Tôn tu vi, khoảng cách gần như thế. Không dám tưởng tượng sẽ là hậu quả gì. Bạch Tôn, Lang Tổ đều là khẩn trương tới cực điểm, hoàn toàn nín hơi, nhìn chằm chằm Nộ Thiên thần Tôn trong tay đầu lâu. Thẳng đến âm thanh xé gió lên, Ngôn Thâu thiền sư cùng Tuyệt Diệu thiền nữ chạy đến thời điểm, bầu không khí mới hòa hoãn lại. Trương Nhược Trần hỏi, là Khôi Lượng Hoàng bố trí thủ đoạn, là hắn sai sử chiến thần Minh Tôn tới giết ngươi. Rất hiển nhiên, trên đầu lâu phù văn màu xanh tức ngăn trở Nộ Thiên thần Tôn siêu hồn, cũng vì chiến thần Minh Tôn tranh thủ đến tự bạo thần nguyên thời gian. Những phù văn này, dù là chỉ có thể ngăn trở Nộ Thiên thần Tôn thời gian mấy hơi thở, nhưng cũng không phải bình thường phù đạo thần sư làm được, nhất định phải là thiên viên vô khuyết giả. Tuyệt Diệu thiền nữ nói. Không, chiến thần Minh Tôn không phải tới giết tổ phụ, mà là đến sò xét tổ phụ hư thực. Bởi vì coi như hắn đánh lén đắc thủ cũng không có khả năng chạy thoát được Bạch Y Cốc. Đương nhiên nếu thật ám sát thành công, hắn chỉ ít có cơ hội sống sót. Ngôn Thâu thiền sư sắc mặt nghiêm túc tràn ngập lo lắng, nói. Không chỉ là Khôi Lượng Hoàng đơn giản như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khôi Lượng Hoàng làm sao có thể thúc đẩy được Bạch Thù Kỳ, đồng thời để hắn có thể dùng mệnh xâm phạm hiểm. Trương Nhược Trần phát giác được Ngôn Thâu thiền sư khẩn trương rất không bình thường, hỏi. Đến từ Minh tộc nội bộ, là Cung Huyền Táng, hay là Minh Điện Điện Chủ, hẳn là Cung Huyền Táng. Lấy chiến thần Minh Tôn tu vi, Minh Điện Điện Chủ còn không có năng lượng lớn như vậy. Nộ Thiên thần Tôn nâng bị thời gian quy tắc bao khỏa đầu lâu, nói. Cung Huyền Táng vẫn như cũ không có khả năng để Bạch Thù Kỳ phản bội Bạch Y Cốc, thậm chí không tiếc đánh đổi mạng sống đại giới. Xem ra thần rốt cục xuất hiện. Ngôn Thâu thiền sư, Tuyệt Diệu thiền nữ, bao quát Niết Tàng tôn giả, Lang Tổ, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi, phảng phất đại họa lâm đầu đồng dạng. Trương Nhược Trần hỏi, thần là ai? Nộ Thiên thần Tôn chấn định tự nhiên, trên mặt hiện ra giống như giận không phải giận, giống như cười mà không phải cười hàn ý, nói. Thần chưa hẳn tồn tại, nhưng nếu tồn tại, liền rất có ý tứ. Biết được Khô Từ Tuyệt A, Trương Nhược Trần làm sao lại không biết? Nộ Thiên thần Tôn nói. Đại Tôn năm đó truy tra trường sinh bất tử giả, có lẽ ngay cả trường sinh bất tử giả đều cảm thấy sợ hãi. Sau đó không lâu, Linh Yến Từ cùng Không Ấn Tuyết đều trúng Khô Từ Tuyệt, cái này kiềm chế Đại Tôn. Lấy Đại Tôn thời kỳ đỉnh phong tu vi càng không có cách nào giải Khô Từ Tuyệt. Chỉ có thể đi hướng Tây Thiên Phật giới cùng Ngọc Thiên Phật ngồi thiền đánh cược thắng được Ma Ni Châu. Nhưng Ma Ni Châu chỉ có một viên, Đại Tôn cho Linh Yến Từ, vì nàng giải Khô Từ Tuyệt. Nộ Thiên thần Tôn từ đầu đến cuối đều đã bình ổn tĩnh ngữ khí, đang giảng giải đây hết thảy, cuối cùng nói. Khô Từ Tuyệt là một loại nguyền rủa, mà nguyền rủa là Minh tộc am hiểu nhất thủ đoạn. Thì chú dễ, giải chú khó. Kỳ thật Đại Tôn năm đó cho là đây là Không Ấn Tuyết thủ đoạn, là cố ý làm như vậy, là muốn thăm dò trong lòng hắn ai càng trọng yếu hơn. Bởi vì Không Ấn Tuyết là Minh tộc đệ nhất cường giả, là lúc ấy người tinh thông nhất nguyền rủa. Đây chính là Đại Tôn, không có đem Ma Ni Châu cho Không Ấn Tuyết nguyên nhân. Trương Nhược Trần chưa từng gặp qua Không Ấn Tuyết, nhưng căn cứ Tuyệt Diệu thiền nữ đã từng giảng thuật cùng mình tra được một chút tư liệu, có thể đại khái biết được nàng là một hạng người gì. Nàng làm ra chuyện như vậy thật là có mấy phần khả năng. Nộ Thiên thần Tôn nói, ai cũng không biết năm đó đến cùng phát sinh bao nhiêu sự tình, nhưng phía sau ân oán tình cửu, đều là bởi vì hiểu lầm này mà lên, huyên náo càng lúc càng lớn, cuối cùng, thủy hỏa bất dung. Trương Nhược Trần nói, không đúng, nếu Không Ấn Tuyết là người tinh thông nhất nguyền rủa, làm sao lại dùng nguyền rủa đến tận lực chọc giận Đại Tôn? Há không quá rõ ràng, đúng vậy a, nhưng tình cảm chính là không nói lý lẽ như vậy, thường thường làm cho người ếch ngồi đáy giếng. Tựa như một người nam tử bị chính mình yêu mến nhất nữ tử phản bội, trong lòng liền sẽ bị cừu hận lấp đầy, chỉ có thể nhìn thấy nàng ác nào còn nhớ nàng đã từng tốt. Tình là trong lòng mật cũng là sát nhân kiếm. Đại Tôn về sau cũng hẳn là tỉnh ngộ lại, biết được chính mình trách lầm Không Ấn Tuyết, thế là tới qua một lần Bạch Y Cốc nhưng bị cự tại ngoài cửa. Khổ đợi nhiều ngày không có kết quả, lưu lại A-La-Hán Bạch Châu, liền rời đi. Đi lần này, liền rốt cuộc không có tin tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nộ Thiên thần Tôn giảng những này, Tuyệt Diệu thiền nữ nghe thất thần, bởi vì rất nhiều điều bí ẩn nàng cũng là lần thứ nhất biết được. Trương Nhược Trần nói, có câu nói, không biết có nên nói hay không. Tuy nói, Không Ấn Tuyết tự tay hạ Khô Từ Tuyệt có thật nhiều không hợp lý địa phương, nhưng cũng không phải là không có khả năng này. Đại Tôn đem đầu mâu chỉ hướng nàng, thật chỉ là hiểu lầm. Bạch Tôn, Ngôn Thâu thiền sư, thậm chí Tuyệt Diệu thiền nữ đều lấy ánh mắt bất thiện nhìn về phía Trương Nhược Trần. Nộ Thiên thần Tôn nói, Người nói không sai, Hồ Từ Tuyệt tất nhiên xuất từ Minh tộc, muốn thi triển ra, ngay cả đại tôn đều giải không được nguyền rủa, cũng tất nhiên cần Không Ấn Tuyết cùng Linh Yến Tử huyết dịch tóc thần hồn suy nghĩ loại hình đồ vật, cái này cần có người hỗ trợ mới được, có thể là vô tâm, có thể là cố ý, trong này điều bí ẩn, chỉ có chính bọn hắn mới biết được. Trương Nhược Trần, giống ngươi cùng đại tôn người một chút có thể đoán trước tương lai như vậy, có lẽ là thời điểm, liền tất nhiên có người bố cục. La Sa, Vô Nguyệt, Diêm Chiết Tiên, không cần ta nhiều lời đi. Nhưng có một chút, Khô Từ Tuyệt hành hạ chúng ta nhiều năm, mỗi người đều đau đến không muốn sống. Coi như Không Ấn Tuyết năm đó cùng người giật dây có quan hệ tại 10 cái nguyên hội trước cũng khẳng định gãy mất. Thậm chí khả năng bất hòa. Trương Nhược Trần nói, các ngươi là hoài nghi đại tôn đang tìm trường sinh bất tử giả cùng Minh tộc có quan hệ. Người giật dây chính là trường sinh bất tử giả, là thi bố Khô Từ Tuyệt thủ phạm. Cũng là người điều khiển chiến thần Minh Tôn. Nộ Thiên Thần Tôn cười lạnh, nói. Như người này thật tồn tại, mà lại sống đến nay. Hắn không phải trường sinh bất tử giả, làm thế nào đạt được đâu. Trương Nhược Trần nghĩ tới điều gì, nói. Thần Tôn chắc chắn Không Ấn Tuyết cùng người giật dây có quan hệ, chẳng lẽ là trong tay nắm giữ đầu mối gì. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.